Vậy là cậu, Dài Dài ấp úng, vẫn còn chữa được. Nghe cô nói như vậy, Dài Dài thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng bảo bối của cô sẽ phải sống với người đàn ông tàn tật đó cả đời chứ. Trên bàn ăn không khí trở nên trầm xuống, cả ba người mặt ai cũng căng thẳng, Dài Dài không nhịn được lên tiếng trước. Anh Dương, chuyện lúc này tôi thành thật xin lỗi anh, Dài Dài ấp úng trong giọng nói có chút chột dạ. Không sao, tôi quen rồi, anh chỉ lạnh lùng đáp rồi cúi mặt xuống ăn cơm. Cô thấy bầu không khí căng thẳng liền gấp một miếng cá bỏ vào chén của Dài Dài. Dài Dài cậu ăn cá đi, xem có ngon không? Cảm ơn cậu, Dài Dài quay qua nhìn cô cười rồi đưa miếng cá lên miệng. Miếng cá vừa chạm rên đầu lưỡi thì đột nhiên một cơn buồn nôn bắt đầu ập đến. Dài Dài lấy tay che miệng vội chạy vào nhà vệ sinh. Châu Tiểu Như thấy Dài Dài như vậy liền gọi với theo. Dài Dài cậu sao vậy? Có phải tớ làm cá không sạch không? Cô thắc mắc rồi gấp một miếng lên miệng ăn thử. Đâu có tanh, bình thường Dài Dài vẫn thích ăn cá tuyết mà. Cô khó hiểu nhìn anh. Cô ấy tám phần là đã có thai, anh như biết được ý tứ của cô liền lên tiếng đáp. Có thai, cô kinh ngạc nhìn anh. Dài Dài làm gì đã có bạn trai đâu. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh xem thử. Dài Dài cậu ổn chứ? Cô vừa vuốt lưng Dài Dài vừa hỏi. Tớ không sao, chỉ thấy khó chịu một chút, Dài Dài nhìn cô cười trấn an. Đột nhiên nhớ đến lời anh, cô đột nhiên nắm lấy tay Dài Dài. Dài Dài, cậu nói thật cho tớ biết. Có phải cậu có thai rồi không? Cô vừa nói ánh mắt vừa nhìn chầm chầm vào Dài Dài. Cách chương.